Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, phân thân. Nước Nhật Taekwondo cao thủ, sáng sớm, chim chóc tại đầu ngón tay khoan khoái kêu to, Lâm Long bọn người ở tại phòng thí nghiệm đi học, hắn không biết, trong vũ trụ một chỗ thần bí. Ba cái loại quỷ mị bóng người xuất hiện tại mênh mông trong vũ trụ, thai nghén phần đông sinh linh, cực đại vũ trụ, không có khả năng cũng chỉ có nhân loại, nhưng cái này ba cái sinh linh quả thực làm cho người hiếu kỳ. Chúng tự là một đoàn hắc vụ, chúng ta tại địa cầu phân thân bị diệt. Hắn một người trong hắc ảnh mở miệng nói. Thanh âm của nó rất nhưng lại tinh tường truyền vào mặt khác hai cái hắc ảnh trong tai. Thanh âm rất bình thản, nhưng bình thản chung bí mật mang theo lấy chính là vô cùng vô tận phẫn nộ. Đúng vậy, à mấy vạn năm nữa à? Tại địa cầu cái kia mặt pháp thời đại, rõ ràng còn có người có thể diệt ba người chúng ta phân thân. Mấy vạn năm bố trí, thất bại trong gang tấc. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Báo thù, cái khác hắc ảnh mở miệng nói. Hừ, thù này không báo, ta chính là không phải cương thi thủy tổ. Thực đã cho ta tướng thần tốt như vậy giết. Ta nhất định phải hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cuối cùng một cái hắc ảnh mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, hắc ảnh đều đang kịch liệt run rẩy trong ngôn ngữ. Một cổ thông thiên sát khí quán triệt thiên địa, mênh mông trong vũ trụ, sát cơ tràn ngập, lăng lệ ác liệt khí thế tựa như từng thanh bén nhọn lưỡi lê. Tướng thần, thù là phải báo đích, không biết Hạn Bạt có hay không bị giết, nếu như không có, chúng ta bài xuất phân thân cùng một chỗ giết, mọi người đều bị giết, quyết không thể làm cho nàng phân thân sống một mình. Tốt. Đã như vậy, chúng ta đây tự phái ra phân thân báo thù. Nói xong, ba đoàn hắc vụ bắt đầu kịch liệt run run, cường đại khí tức lan tràn, lệnh chung quanh tinh cầu đều đang run động. Giờ phút này, đãi trong phòng học Lâm Long hồn nhiên chưa phát giác ra. Các học sinh, hôm nay cứ như vậy đi. Tan học, Giang Anh Nam nhìn xem mọi người nói ra. Nghe xong tan học. Toàn bộ mọi người lộ ra vui sướng khuôn mặt, nhào nhào hướng phòng thí nghiệm đại môn đi đến. Bất quá bọn hắn vừa đi ra ngoài tự ngây ngẩn cả người. Có chút người nhát gan thậm chí sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, cái thấy ngoài cửa đứng đấy một đoàn nước Nhật người, đều là mặc bạch sắc y phục, vòng eo đai đen taekwondo cao thủ. Bọn hắn không giống với trường học đài quyền xã người. Cùng bọn họ vừa so sánh với trường học đài quyền xã tựu cùng trẻ trung quả đào giống như được. Mà bọn hắn thì là quả táo chín. Cao thủ, những người này toàn bộ đều là taekwondo cao thủ. Bọn hắn tựu lẳng lặng đứng tại cửa ra vào. Bằng vào khí thế sẽ đem hơn 10 danh học sinh cho trấn trụ. Các học sinh có chút mộng bức, không biết làm sao, không rõ những... Này khí tức cường hoành người đến phòng thí nghiệm làm gì vậy? Chẳng lẽ có người đắc tội bọn hắn? Các người ai là Lâm Long? Chính mình đi ra. Đúng lúc này, một người trung niên nam nhân đi đến. Hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Coi trời bằng vung nói. Thật giống như ở đây tất cả mọi người trong mắt hắn đều chẳng qua con sâu cái kiến một giống như. Ta chúng ta không phải Lâm Long. Một gã tiểu nam sinh bị nước Nhật trung niên nam nhân sợ tới mức. Nhiếp nhiếp phát run nói. Lâm Long đang chuẩn bị nói chuyện. Vừa hé miệng, lại bị Giang Anh Nam giữ chặt. Chỉ thấy Giang Anh Nam không sợ hãi chút nào cái này so với chính mình thấp nhưng khí tức cường. Hoành gia hỏa, mở miệng nói. Ta không quản các ngươi là ai. Cũng không quản các ngươi như thế nào đi vào nơi này. Nơi này là Hoa Hạ trọng điểm học phủ Thanh Hoa Đại học. Các ngươi muốn gây chuyện muốn nghĩ kỹ hậu quả. Còn có, học sinh của ta không tới phiên các ngươi tới tìm phiền toái. Nếu hắn có chuyện gì đắc tội các ngươi, chúng ta đại khái có thể ở trường học bên ngoài đàm. Ơ Tây ngươi tích là đầu hảo hán, ta là nước Nhật chú Hoa Hạ đại sứ quán một bản nói. Đồng thời là ta nước Nhật Taekwondo cao thủ, ta hôm nay đến chính là vì khiêu chiến Lâm Long. Hắn đem hai ta cái đồ đệ đánh thành trọng thương, thù này không báo, ta cũng không phải là nước Nhật người. Một bản đạo dùng không lưu loát Hoa Hạ ngữ nói ra. Cũng không biết có phải hay không là hắn cố ý nói như vậy nói. Chỉ bằng hắn không lưu loát Hoa Hạ ngữ tựu không khả năng là chú Hoa Hạ đại sứ quán người. Có lẽ là thằng này cố ý nói như vậy a, khiêu chiến học sinh của ta. Đánh cho tiểu nhân đến lão chính là a. Đi, ngươi đi theo ta. Giang Anh Nam nói xong, bay thẳng đến võ thuật xã đi đến. Đi, một bản đạo nhìn phía sau nước Nhật người. Vung tay lên, chăm chú cùng sau lưng Giang Anh Nam. Lâm Long thấy thế, tranh thủ thời gian mang theo Bạch Khiết bọn người theo sát phía sau. Khác đệ tử tuy nhiên sợ hãi, nhưng là thấy có náo nhiệt xem, nhao nhao theo sau, có chút thậm chí lấy điện thoại di động ra khai mở trực tiếp. Tiêu đề tự là, nước Nhật Taekwondo đối chiến Hoa Hạ võ thuật. Rất nhanh bọn hắn tự hấp dẫn ngàn vạn người xem, vốn đang có người hoài nghi thiệt hay giả, nhưng nhìn xem cùng sau lưng Giang Anh Nam những nước Nhật đó người. Bọn hắn đều đã tin tưởng, một ít thổ hào, khung cũng còn không có đánh mà bắt đầu soát lễ vật. Trên màn hình bắn ra các loại đánh chết tiểu quỷ tử cái gì làm chết tiểu quỷ tử. Dương ta Hoa Hạ quốc quy cầu chỗ nào cũng có. Quả thực tự là tình cảm quần chúng xúc động. Rất nhanh, mọi người đi tới võ thuật xã. Trên đường đi rất nhiều đệ tử trông thấy Lâm Long bọn người cùng đám kia nước Nhật người. Nhào nhào đi lên hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không có giấu giếm. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, khiến cho toàn bộ trường học cũng biết. Một ít lão sư nghe xong, thậm chí trực tiếp tan học. Mang theo lớp đồng học hỏa tốc đuổi tới võ thuật xã. Nhìn ra Hoa Hạ hay là rất đoàn kết. Đi vào võ thuật xã lúc giờ phút này đã tụ tập không ít người, còn càng ngày càng nhiều, lục tục ngo ngoe có người chạy đến. Vốn tự không đánh chính là võ thuật xã, hiện tại trực tiếp chật ních, về sau đệ tử hoàn toàn nhìn không tới tình huống bên trong. Bất quá khá tốt có trực tiếp võ thuật xã chung, Lâm Long lôi kéo Giang Anh Nam mặt mũi tràn đầy cười khổ mà nói. Giang lão sư, người cái này thuần túy tự là đem ta đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió a hát. Làm sao vậy? Ta đây là đang giúp ngươi. Ta vừa rồi không có cho ngươi đi khiêu chiến bọn hắn. Ếch, Lâm Long sững sờ, lập tức có chút lúng túng nói. Giang lão sư, nếu ngươi đi khiêu chiến mà nói đoán chừng chỉ có thể bị người khác treo lên đánh phần. Đừng nhìn thằng này thấp chỉ có 15 mét tả hữu. Ngươi xem hắn khí thế trên người đã biết rõ. Hắn là một gã cường giả. Ngươi đánh không lại, còn không phải được ta đến. Ngươi nói gì vậy? Hắn khí tức cường đại làm sao vậy? Khí tức của ta cũng không yếu. Trước kia không có đánh qua tiểu quỷ tử. Hiện tại có cơ hội tự nhiên không thể buông tha. Gặp Giang Anh Nam bộ dáng Lâm Long đã biết rõ khích lệ không được. Chỉ có thể chờ hắn lên. Sau đó mình ở lên. Đến đây đi, Hoa Hạ người. Lại để cho ta kiến thức các ngươi Hoa Hạ võ công có bao nhiêu lợi hại. Một bản đạo đứng tại một chỗ trống trải địa phương. Cả người hai tay lưng đeo tại sau lưng. Phát ra một cổ cường đại tự tin. Dùng thực lực của hắn tự nhiên biết đạo Giang Anh Nam căn bản không biết cái gì võ công. Tự là một người bình thường. Bất quá hắn người này không có gì yêu thích. Tự yêu làm nhục Hoa Hạ người. Đặc biệt là nhìn xem Hoa Hạ người tại chính mình dưới háng kêu rên thời điểm. Hắn đã cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu. Giang Anh Nam không nói nhảm. Trực tiếp đi ra phía trước. Hai tay bày ra một cái đường lang quyền tư thế, nhìn xem một bản đạo nói ra, tiểu tử, đến a hát, cho ngươi kiến thức hoa hạ đường lang quyền lợi hại. Hừ, một bản đảo hừ lạnh một tiếng, hai chân phóng ra, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Giang Anh Nam. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.